Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 918. Thiên đường chi quốc, sư thúc, đi tới trước mặt Bạch Liệt, Khương Minh cúi người hành lễ, Phạm tiền bối mới vừa rồi tới tìm ta hỏi sư tôn tung tích. Nhìn dáng dấp tựa hồ là có chuyện gì khẩn yếu, ngài có thể liên lạc với sư tôn sao? Phạm Bạch Văn là một người thượng giới tiên nhân, đi tới Thục Sơn ngàn năm phần lớn thời gian đều là ở Tham Thiên Thần Thụ nơi đó tu hành bổ khuyết. Chính mình tiên thể, cực ít lộ diện, lần này thần sắc hắn nóng nảy đi tìm một chút Bạch Mi. Hiển nhiên là có cái gì rất chuyện trọng yếu, mà có thể để cho một người tiên nhân cảm thấy vội vàng chuyện. Hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ gì. Sư huynh đi ra ngoài ngàn năm, lúc đi dặn dò ta, nếu có việc gấp có thể dùng này tấm linh phù tìm hắn. Đưa tay lấy ra một quả khắc họa đến phi kiếm, ngọc phù, Bạch Liệt cong ngón búng ra đem một đạo linh quang bắn vào linh phù bên trong. Linh quang vào phù, linh phù ngay sau đó hóa thành một vũng thanh tuyền, mà Bạch Mi mặt mũi cũng theo đó xuất hiện ở nước suối trên. Sư tôn, thấy Bạch Mi mặt mũi, Khương Minh ngay cả vội cúi đầu hành lễ. Là Minh Nhi ha, ngọc phù này là ta để lại cho Bạch Liệt khẩn cấp ngọc phù. Thục Sơn xảy ra chuyện gì sao? Trong suối nước hiện lên Bạch Mi bóng người hư ảo phiêu miểu. Phảng phất đưa thân vào một mảnh nhũ bạch sắc trong mây mù. Nhìn hoảng hốt không chân thiết, Phạm tiền bối mới vừa tới tìm ta. Muốn liên lạc với ngài, nói là có rất trọng yếu chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Đúng sự thật báo cáo tình huống, Khương Minh đứng yên một bên chờ Bạch Mi trả lời. Đưa thân vào sương mù dày đặc vân khí trung, Bạch Mi thân hình thỉnh thoảng đung đưa hai cái. Tựa hồ là đang cùng vật gì đó trao đổi. Đưa cái này cho Phạm Bạch Văn, nói cho hắn biết, tự mình tiến tới tìm ta. Đứt quãng để lại một câu nói, Bạch Mi bàn tay đột nhiên đâm rách nước suối, đem một quả màu tím lam êm dịu cục đá ném cho Khương Minh sau. Bóng người liền từ trong suối nước biến mất, mà linh phù hóa thành mát lạnh nước suối cũng tại lúc này nổ tung tiêu tan. Đem màu tím lam cục đá giơ qua đỉnh đầu, để cho ánh mặt trời xuyên thấu qua cục đá đem trên mặt mình ánh chiếu ra từng cục sặc sỡ lam sắc. Ánh sáng, Phạm Bạch Văn gật đầu một cái đem màu tím lam cục đá nhận lấy. Lấy ra một quyển nặng nề màu trắng vàng lá cờ vải. Đây là khống thi phiên. Ta đem kia 16 cụ thi thần khôi lưu lại. Các ngươi có thể vận dụng này khống thi phiên thao túng. Không có hỏi tại sao Phạm Bạch Văn sẽ đem khống chế thi thần khôi pháp bảo để lại cho mình. Khương Minh chỉ là nhận lấy khống thi phiên. Không có hỏi thêm một câu. Cũng không có biểu đạt ra một chút nghi ngờ. Đem khống chế thi thần khôi pháp bảo lưu lại sau. Phạm Bạch Văn lắc mình hóa thành một đạo mặc sắc thần quang ngút trời lên. Trong chớp mắt liền rời đi địa ương giới. Đại diệu kim khuyết chỗ ngồi này đã từng dị tộc bảo giờ phút này khố đang bị một mảnh to lớn nhũ. Bạch sắc mây mù thật sâu bao quanh. Ở mây mù chung quanh, diệt thế đại tôn các loại một đám cổ thánh đều là mặt lộ ngưng trọng trành lên trước mặt đám mây. Ánh mắt giấy rùa, muốn rời đi nhưng lại rõ ràng có chút không thôi. Cưỡi mặc sắc tiên quang. Phạm Bạch Văn mấy cái bay vọt liền đi tới nơi này ngồi dị tộc bảo trước mặt khố. Chú ý tới Phạm Bạch Văn hạ xuống. Diệt thế đại tôn đám người đều là biến sắc. Không tự chủ lui về phía sau lại mấy bước. Phạm Bạch Văn mang cho dị tộc cổ thánh ác mộng bóng mờ để cho những người này ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là quá ngàn năm. Có thượng giới linh khí bồi bổ tu bổ. Phạm Bạch Văn trên người tiên nhân khí tức cũng biến thành bộc phát hồn dày. Thực lực tự nhiên cũng là vượt xa ngàn năm trước. Thấy diệt thế đại tôn một đám sợ hãi tránh né ánh mắt. Phạm Bạch Văn khẽ cười một tiếng. Vung tay lên vén lên một trận cuồng phong bách khai bảo khố đại môn mây mù. bóng người thoáng một cái liền đi vào đại diệu kim khuyết. Vào đại diệu kim khuyết, đã từng để vô số chân tu dị bảo cái giá tán loạn đảo ở một bên. Vốn là kim bích huy hoàng đại điện, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, phủ đầy bụi đất, một đường xuyên qua 7 vị trí đầu trọng bảo khuyết, đi tới bát trọng bảo khuyết. Cái này đã từng trấn áp Hạo Thiên Kính địa phương. Phạm Bạch Văn một chục mắt liền thấy bảo khuyết trung ương. Chính phụ thủ ngước nhìn bầu trời Bạch Mi, nghe được Phạm Bạch Văn đến động tĩnh. Bạch Mi chậm rãi nghiêng đầu qua đối với Phạm Bạch Văn ngoắc ngoắc tay. Ngươi đến xem thử, món đồ này, ngươi biết sao? Phạm Bạch Văn đi tới Bạch Mi bên người. Bạch Mi đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay bất ngờ một quả lóng lánh yêu kiều bạch quang, tràn đầy thánh khiết không dánh khí tức trắng tuyền lông chim. Thấy Bạch Mi lòng bàn tay lông chim, Phạm Bạch Văn khóe mắt nhất thời vừa kéo, là thiên đường chi quốc đám kia điểu nhân. 150 năm trước, bổn tông tìm khắp vạn giới cũng không có tìm được vạn thế long quật tung tích. Chỗ này bảo khuyết là người cuối cùng xó xỉnh. Làm bổn tông đi vào chỗ ngồi này bảo khuyết thời điểm, hai cái dài màu trắng cánh, tay cầm trường kiếm nhẹ lá chắn, mặc áo giáp nhân đột nhiên xuất hiện, hướng ta công tới. Hai người kia thực lực rất mạnh, tầm thường cổ thánh cũng không đến. Bổn tông đưa chúng nó chém chết sau, một đạo bạch quang đột nhiên từ khung đính hạ xuống, đưa hắn hai người tiếp đón đi. Chỉ còn dư lại này một cái lông chim. Trong miệng ngươi thiên đường chi quốc, đó là hai người kia thế giới. Tiêu phí ngàn năm, Bạch Mi đi khắp nửa vạn giới tìm vạn thế long quật, mà hai cái này đột nhiên xuất hiện ở đại diệu kim khuyết trong điều nhân, rất hiển nhiên cùng vạn thế long quật có điều này không nhỏ liên hệ. Thiên đường chi quốc cũng là 3000 giới một trong. Người nơi nào tự xưng thiên sứ, cực kỳ giỏi quang minh đại đạo, tâm linh đại đạo, tín ngưỡng đại đạo cùng với một ít bàng chi lực lượng. Hơn nữa thiên đường chi quốc nhân đều là cuồng tín đồ, là hoàn toàn không thể nói lý tồn tại. Nhìn trước mắt, trong miệng ngươi vạn thế long quật, liên tiếp lên giới một đầu rất có thể đã bị thiên đường chi quốc phát hiện. Đối với đám kia tông giáo người điên mà nói, một cái mới tinh truyền giáo địa, bọn họ sẽ không bỏ qua cho. Nói đến thiên đường chi quốc, Phạm Bạch Văn ngược lại không có lộ ra có nhiều kiêng kỵ, chỉ là đơn thuần không muốn cùng những thứ này không nói được đạo lý người điên lên đụng chạm. Dù sao đối với một người điên mà nói, bất luận người cuối cùng thắng vẫn thua, cũng đã là đem mình cho chán ghét. Thật sao? Tông giáo người điên quyển kia tông ngược lại muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc có bao nhiêu điên. Đúng nghe Minh Nhi nói, người vội vã tìm ta, có chuyện gì không? Ngẩng đầu nhìn chăm chú bát trọng bảo khuyết khung trên đỉnh một chút nám đen dấu ấn. Trước kia vệt màu trắng thánh quang bắt đầu từ nơi đó hạ xuống, đem hai gã thiên sứ thi thể tiếp đón đi. Vốn là có, bây giờ không. Ngẩng đầu theo ánh mắt cu ả Bạch Mi thấy kia lau nám đen, Phạm Bạch Văn lông mi có chút xúc đến. Đồng thời nói thế nào, gần đây ta đang tu hành thời điểm, có thể rõ ràng căn cứ đến tham thiên thần thụ chảy xuôi đi xuống thượng giới linh khí chung quang minh thánh khiết giới luật, những thứ này đại đạo pháp tắc muốn rõ ràng dày đặc rất nhiều. Ta đoán có phải hay không là có còn lại thượng giới tu sĩ khả năng gần sắp giáng lâm, cho nên liền muốn tìm ngươi, cùng ngươi nói một chút. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không phải là có thượng giới tu sĩ muốn hạ xuống, mà là có một đám thượng giới tu sĩ muốn tới. Chùi chùi chính mình cầm, đối với thiên sứ Phạm Bạch Văn không sợ chút nào, ngược lại vạn giới cũng không phải là hắn. Một khi thiên đường chi quốc thiên sứ chen chúc hạ giới, cùng lắm hắn liền mang theo Bạch Mi rời đi vạn giới. Có lẽ đến thời điểm còn có thể dùng cái này đổi về chính mình tiên lục đây. Vừa nghĩ tới đó, Khóe miệng của Phạm Bạch Văn cũng không khỏi thượng hất lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.